ứng lên vẻ lạnh lẽo của kim loại, mang theo một khí tức hủy diệt vô cùng. Giờ phút này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân mừng rỡ khôn xiết, vội vàng từ trên cao bay xuống, không kìm được nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, đa tạ Diệp công tử ban thưởng. Nếu không, ta không thể nào tiến vào cổ mộ của tiên tổ, càng không thể có được bất diệt chi chảo lợi hại như vậy. Ta có thể cảm nhận được móng vuốt kỳ lân của ta hiện tại, nếu vung một chảo ra, uy lực không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Nghe Hỏa Lân nói vậy, Diệp Phong chỉ cười vỗ vai nó, đến lúc chiến đấu giúp ta gắng sức hơn một chút, cũng không uổng công ta bồi dưỡng ngươi một phen. Diệp Phong nói xong, liền dẫn Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân rời khỏi nơi này, nhanh chóng bay về phía cuối con đường đá. Khi bóng dáng hai người biến mất, thân ảnh của Vạn Thú lão nhân đột nhiên xuất hiện tại chỗ. Lão ta liếc nhìn nơi bất diệt chi chảo vừa xuất hiện, ánh mắt khẽ lóe lên, rồi lao thẳng vào giữa hư không, dường như muốn tìm kiếm xem có thứ tốt nào khác trong đó không. Mà lúc này, Diệp Phong cùng Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đã đến cuối con đường đá. Nơi này lại xuất hiện một cánh cửa đồng khổng lồ, giống như một bức tường thành, chặn đứng toàn bộ con đường phía trước. Diệp Phong nhìn sang Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bên cạnh, nói, vẫn là cách cũ, nhỏ một giọt máu của ngươi lên đi. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức gật đầu, sau đó ép ra một giọt huyết dịch kỳ lân, nhỏ lên cánh cửa đồng khổng lồ trước mặt. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một điều khiến Diệp Phong và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đều kinh ngạc là, cánh cửa đồng trước mặt thật sự đã bị huyết dịch dẫn động, chậm rãi mở ra hai bên. Diệp Phong và Hỏa Lân lập tức bước vào trong cánh cửa đồng, và ngay sau đó, họ đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Phía sau cánh cửa đồng, hiện ra một quần thể kiến trúc cổ xưa tráng lệ, trải dài ngút ngàn. Cảm giác nơi đây giống như một vương quốc dưới lòng đất, thấy cảnh này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân không khỏi kinh hãi thốt lên, nơi này hình như chính là quốc gia yêu tộc mà đời tiên tổ thứ nhất của chúng ta, Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, đã sáng lập ở Đại Hoang năm xưa. Không ngờ nó lại được chôn cùng với tiên tổ, ngủ say dưới lòng đất này bao nhiêu năm, chưa từng xuất thế. Thảo nào rất nhiều người muốn tìm kiếm di tích quốc gia yêu tộc viễn cổ do Đại Hoang chi chủ gây dựng, mà tìm thế nào cũng không thấy, hóa ra đã bị ngài ấy mang vào trong mộ của mình. Diệp Phong nhìn thấy di tích quốc gia yêu tộc hùng vĩ trước mắt, cũng không khỏi lộ vẻ thán phục, Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân năm đó quả thực là một nhân vật phi thường. Đã gây dựng nên một quốc gia yêu tộc huy hoàng bất hủ trên mảnh đất Đại Hoang vô tận, thật sự có thực lực và thủ đoạn thông thiên. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn toàn bộ di tích quốc gia yêu tộc mênh mông, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ, nói, mau vào trong mảnh di tích cổ này, tìm xem có thứ gì tốt không. Ta tin rằng, chắc chắn có rất nhiều bảo vật và tài phú từ thời đại cổ xưa lưu lại. Bằng không, Đại Hoang chi chủ năm xưa đã không mang cả quốc gia yêu tộc theo mình, chôn sâu dưới lòng đất này. Diệp Phong nói xong, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, liền phóng linh hồn lực của mình ra, bao phủ khắp xung quanh. Đối với hắn, tiến vào cổ mộ của Đại Hoang chi chủ để tìm kiếm tài phú, là cơ duyên tạo hóa lớn nhất mà hắn có thể nắm bắt được lúc này, hắn nhất định phải tận dụng tốt cơ hội này. Để thực lực của mình một lần nữa tăng lên một tầm cao mới, đến lúc đó, hắn căn bản không cần phải e ngại những đại nhân vật được gọi là của Đại Hoang nữa. Cùng với việc Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, hắn lập tức cảm nhận được những dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ đang sôi trào khắp nơi trong khu vực xung quanh. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi trợn tròn mắt. Vốn dĩ, Diệp Phong nghĩ rằng dù mình có phóng ra linh hồn lực, việc tìm kiếm được thứ tốt vẫn sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao, cảnh di tích vương quốc yêu tộc này rộng lớn như vậy, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Nhưng Diệp Phong không thể nào ngờ rằng, linh hồn lực của hắn chỉ tùy tiện tỏa ra mà đã có thể tìm thấy đủ loại dao động năng lượng, thực sự khiến hắn giật cả mình. Lúc này, Diệp Phong với ánh mắt vô cùng hưng phấn, nhanh chóng bay về hướng dao động năng lượng đầu tiên mà mình cảm nhận được. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân thì ngoan ngoãn theo sau Diệp Phong. Ánh mắt của Hỏa Lân lúc này vẫn còn rạng rỡ niềm vui. Bởi vì móng vuốt kỳ lân của nó giờ đã biến thành bất diệt chi chảo, uy lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Cho nên lúc này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân thực ra đã rất thỏa mãn. Tiếp theo, nó chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sau Diệp Phong, tìm kiếm các loại tài nguyên tạo hóa là được. Bởi vì qua chuyện lần này, Hỏa Lân đã hiểu rất rõ, nếu Diệp Phong thật sự có được cơ duyên tạo hóa nào phù hợp với nó, chắc chắn sẽ không bạc đãi một con Hỏa Diễm Kỳ Lân có huyết mạch truyền thừa chính thống như nó. Lúc này, Diệp Phong rất nhanh đã đến nơi có dao động năng lượng đầu tiên. Hắn lập tức nhìn thấy một khu phế tích, có lẽ là một tòa cung điện đã sụp đổ năm xưa. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện ra một thân cây hoàn toàn màu vàng từ trong đống phế tích của cung điện sụp đổ. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Dao động năng lượng mà hắn cảm nhận được chính là phát ra từ đoạn cành cây màu vàng này. Không phải là một loại cây cối viễn cổ vô cùng đặc biệt nào đó chứ? Diệp Phong thầm nghĩ, liền vươn tay, muốn rút đoạn thân cây màu vàng này ra, xem rốt cuộc nó là loại thực vật gì. Rất có thể đây là một loại thực vật linh tính vô cùng đặc biệt từ thời thượng cổ, mới có thể tỏa ra dao động năng lượng mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa vươn tay, còn chưa kịp chạm vào thân cây màu vàng. Vụt, đột nhiên từ phía sau thân cây màu vàng, một con ngân hoàn xà toàn thân phủ đầy hoa văn rậm rịt bỗng từ phía sau phóng ra. Đây là một loài rắn kịch độc. Cường giả bình thường chỉ cần nhiễm một chút độc tính của nó, sẽ lập tức độc phát thân vong. Trong chớp mắt, con ngân hoàn xà này đã cắn vào ngón tay Diệp Phong. Diệp Phong căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngón tay nhói đau, rồi một luồng kịch độc đáng sợ lập tức lan ra toàn thân, khiến hắn trong khoảnh khắc cảm thấy cả người mất hết sức lực. Dường như sắp ngã quỵ xuống đất, nhưng ngay lập tức, Diệp Phong đã phản ứng lại, hắn điên cuồng kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, đồng thời phóng ra thiên thần quang hoàn. Truyền thừa đặc biệt của huyết mạch thiên thần tộc giai đoạn thứ 5 mà hắn đã thức tỉnh. Vù, một vầng sáng 7 màu xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, tỏa ra ánh sáng 7 sắc. Thiên thần quang hoàn không chỉ có sức phòng ngự, mà còn có tác dụng trị liệu. Vì vậy, khi Diệp Phong phóng ra thiên thần quang hoàn, nó lập tức bắt đầu chữa trị cho cơ thể đang bị trúng kịch độc của hắn. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn nhìn con ngân hoàn xà đang cắn trên ngón tay mình, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, trực tiếp dùng sức bóp nát nó, rồi thôn vệ năng lượng huyết khí của nó, mặc dù chỉ là một chút ít ỏi. Con ngân hoàn xà này chủ yếu dựa vào đánh lén và kịch độc để hạ sát những kẻ địch mạnh. Diệp Phong cảm thấy, đừng nói là mình, e rằng ngay cả một mãnh thú khổng lồ như Hỏa Diễm Kỳ Lân đến đây, nếu bất ngờ bị con ngân hoàn xà này cắn trúng, cũng sẽ độc phát thân vong. Diệp Phong nhìn thấy trong bụi cỏ xung quanh đoạn thân cây màu vàng này, có không ít bộ xương người, còn có cả những bộ xương khô khổng lồ của mãnh thú viễn cổ xa xưa. Hiển nhiên đều là do bị con ngân hoàn xà này đánh lén mà chết, sau đó trở thành thức ăn của nó. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm khái, một con ngân hoàn xà nhỏ bé, không ngờ lại có thể hạ độc chết nhiều quái vật khổng lồ và mãnh thú viễn cổ như vậy. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thế nhưng, con ngân hoàn xà này chủ yếu dựa vào đánh lén và kịch độc, mà hai thứ này Diệp Phong đều không sợ. Ngay cả kịch độc của thi trùng vương, Diệp Phong còn có thể chống đỡ được. Dù sao, thiên thần bất hủ thể của hắn đã tiến hóa đến giai đoạn thứ 5 tầng thứ 4, sức mạnh thể chất và năng lượng sinh mệnh đều vô cùng kinh khủng. Độc tố bình thường, hay thậm chí là một số loại độc tố cực kỳ cao cấp, đối với Diệp Phong căn bản không có tác dụng gì, hắn có thể dễ dàng chống lại và trực tiếp trị liệu. Lúc này, Diệp Phong tùy tiện bóp chết con ngân hoàn xà nguy hiểm này, sau đó trực tiếp rút đoạn thân cây màu vàng ra, hắn biết. Đoạn thân cây màu vàng này chắc chắn không phải là bảo vật bình thường, đã thu hút nhiều quái vật khổng lồ đến đây, muốn đoạt được nó. Nhưng cuối cùng đều bị con ngân hoàn xà này đánh lén mà chết. Khi Diệp Phong rút đoạn thân cây màu vàng ra, ánh mắt hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, đoạn thân cây màu vàng này không phải là một loại thực vật như hắn tưởng tượng, mà giống như một bộ phận của một món pháp bảo nào đó. Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bên cạnh nhìn đoạn cành cây màu vàng có hình thù kỳ lạ trong tay Diệp Phong, lập tức kinh hô, Diệp công tử. Đoạn thân cây màu vàng này rất giống với một loại siêu cấp pháp bảo được ghi chép trong thư tịch của tộc chúng ta. Nhưng đoạn thân cây này hình như chỉ là một bộ phận của pháp bảo đó mà thôi. Hừ, nghe Hỏa Lân nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, hỏi, là pháp bảo gì? Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân hồi tưởng một chút, rồi nói, hình như là một pháp bảo của Phật đạo mà tiên tổ của chúng ta năm xưa đã đoạt được từ tay một vị Phật đà thần bí. Gọi là cửu thải diệu thụ. Nghe nói đó là pháp bảo được thai nghén từ một cái cây thần kỳ nhất thế gian, có thể phát ra pháp lực chi quang chín màu cổ xưa. Khiến pháp bảo của kẻ địch hoặc sức mạnh của bản thân chúng bị suy yếu đi rất nhiều. Đây là một loại bảo vật vô cùng đặc thù. Nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ hắn lại vô tình phát hiện ra một bộ phận của một bảo vật cường đại như vậy, dù Diệp Phong không biết các bộ phận còn lại ở đâu. Nhưng nếu ngay cả Hỏa Lân cũng nói đây là một bảo vật vô cùng cổ xưa và cao cấp mà tiên tổ nó đã đoạt được, thì uy lực của nó chắc chắn phi thường. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp cất đoạn thân cây màu vàng vào nhẫn chữ vật, rồi quyết định xem sau này có thể tìm thấy các bộ phận khác để ghép lại hoàn chỉnh món vật đạo chí bảo được gọi là cửu thải diệu thụ kia hay không. Diệp Phong vẫn vô cùng vui mừng, hắn vô tình đã phát hiện ra một mảnh vỡ của một bảo vật cao cấp như vậy, có thể nói là thu hoạch lớn. Chỉ có điều hắn hơi thất vọng là chưa tìm được thứ gì có thể giúp tu vi của mình tăng lên trực tiếp. Vù, giờ phút này, Diệp Phong tiếp tục tỏa ra linh hồn lực của mình, bao phủ khắp xung quanh, muốn tìm kiếm những dao động năng lượng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh, Diệp Phong bay về phía địa điểm thứ hai phát ra dao động năng lượng. Khi hắn bay đến nơi, quả thực đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến ánh mắt hắn khẽ thay đổi. Một bóng người già nua quen thuộc đang đứng trước một mảnh lâm viên. Trong lâm viên này, toàn bộ thực vật được trồng đều là những linh dược cổ xưa vô cùng cao cấp, hơn nữa còn kết rất nhiều quả, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Nhưng Diệp Phong lại thấy vạn thú lão nhân đang đứng ở đó. Thân ảnh già nua quen thuộc kia chính là vạn thú lão nhân. Diệp Phong không thể nào ngờ được, sau trận chiến với Thái Dương thần nữ, trong trạng thái trọng thương, vạn thú lão nhân lại có thể đến được cổ mộ của Đại Hoang Chi Chủ. Phải biết, lực lượng phong thủy của đại thế sông núi bảo vệ cổ mộ này, ngay cả Diệp Phong cũng phải quan sát rất lâu mới có thể tiến vào. Ngay cả các tộc trưởng của những chủng tộc bá chủ đại hoang cũng rất khó xuyên qua lớp phong thủy kinh khủng đó để vào trong mộ huyệt. Nhưng lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, không khỏi kinh ngạc thốt lên, vạn thú lão nhân, ngài đã lén lút theo sau ta để vào đây, nghe tiếng của Diệp Phong. Vạn thú lão nhân khẽ quay người lại, cười nói, Diệp Phong, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi là kẻ có đại khí vận, vậy mà cuối cùng lại trở thành người đầu tiên đến cổ mộ này. Cho nên ta đã sớm đề phòng, lưu lại một đạo khí tức lạc ấn trên người ngươi. Chỉ cần khí tức của ngươi xuất hiện gần cổ mộ này, ta sẽ cảm ứng được, cho nên ta đã đi theo ngươi, dựa vào quỹ tích hành động của ngươi mà vòng vèo tiến vào đây. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, sắc mặt Diệp Phong có chút âm tình bất định. Không ngờ lão già này lại giảo hoạt đến thế, âm thầm theo dõi, ghi nhớ toàn bộ lộ trình của hắn xuyên qua đại thế sông núi, rồi cũng an toàn tiến vào cổ mộ. Lúc này, Diệp Phong cũng không biết đối phương là địch hay bạn. Dù sao, hắn và vạn thú lão nhân cũng không phải là bạn bè thật sự, chẳng qua là lúc đó Diệp Phong bị ép buộc, giúp lão ta khôi phục thực lực mà thôi. Tuy nhiên, vạn thú lão nhân đối với Diệp Phong cũng không tệ, hai người có thể nói không phải bạn, nhưng cũng không phải thù. Nhưng giờ phút này, đối mặt với nhiều linh dược và trái cây chân quý như vậy, là địch hay bạn, thật khó mà nói trước. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ cất tiếng, xem ra vạn thú tiền bối muốn cùng ta tranh đoạt linh dược và trái cây trong lâm viên này. Vạn thú lão nhân nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt cũng lóe lên, rồi nói, đã phát hiện ra nhiều linh dược và trái cây như vậy trong lâm viên này, ta tự nhiên là muốn tranh đoạt một phen. Diệp Phong cười nói, thương thế của tiền bối có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu nhỉ. Nghe Diệp Phong nói vậy, vạn thú lão nhân liền cười nhạt, ồ. Xem ra ngươi muốn so tài với ta một phen à, vậy ta cũng phải xem thử tu vi của ngươi bây giờ đã tăng lên đến mức nào, mà dám khiêu chiến cả lão tiền bối này. Oanh, nói xong, vạn thú lão nhân đột nhiên lao nhanh về phía lâm viên cách đó không xa, muốn nhanh chóng thu hoạch những linh dược và trái cây kia. Diệp Phong đối với những linh dược cao cấp và trái cây trong lâm viên này tự nhiên cũng vô cùng cần. Cho nên trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong cũng không chút khách khí, lập tức hét lớn, vạn thú lão nhân, vậy chúng ta so tài một phen đi. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra khí tức tu vi cường đại của thần dương cảnh nhất trọng thiên mà hắn vừa đột phá. Toàn thân hắn tỏa ra kim quang vạn trượng, trong nháy mắt lao về phía vạn thú lão nhân, mang theo sức mạnh và xung kích vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được khí thế tu vi khổng lồ trên người Diệp Phong, vạn thú lão nhân không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi vậy mà đột phá nhanh như vậy. Mới một hai ngày không gặp, tu vi của ngươi đã trực tiếp đột phá cả một đại cảnh giới. Người bình thường muốn đột phá một đại cảnh giới, không có 10 năm 8 năm khổ tu căn bản là không thể nào làm được. Tiểu tử ngươi vậy mà một hai ngày đã làm được, ngươi là quái vật gì vậy? Ngay cả vạn thú lão nhân lúc này cũng bị tốc độ tăng tiến tu vi của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Dù sao trong vòng một hai ngày ngắn ngủi mà trực tiếp tăng lên cả một đại cảnh giới, chuyện này thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dù vạn thú lão nhân trước đây đã từng thấy qua đủ loại thiên phú và năng lực thần kỳ của Diệp Phong, lúc này cũng bị tu vi cường đại của hắn làm cho chấn động. Nhưng vạn thú lão nhân dù sao cũng là cường giả tiền bối, sau một thoáng kinh ngạc, lão ta lập tức phản ứng lại. Lão ta lấy ra một tấm đồ quyển cổ xưa, bao trùm về phía Diệp Phong. Trên tấm đồ quyển đó vẽ đủ loại mãnh thú, từ mãnh hổ, sư tử trắng, gấu ngựa, khủng long, cá mập, răng lớn, đến vượn vàng tất cả đều được khắc họa trên đó. Đây là pháp bảo mạnh mẽ của vạn thú lão nhân, vạn thú đầu quyền. Khi vạn thú lão nhân tung ra, các loại mãnh thú trong đầu quyển lập tức hóa thành hồn phách, tấn công về phía Diệp Phong. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong trực tiếp thi triển 10 chiếc lông vũ kim ô của mình. Mỗi chiếc lông vũ giống như một thanh kim kiếm sắc bén, mang theo độ sắc bén và lực xuyên thấu đáng sợ, trực tiếp đánh nát từng hồn phách mãnh thú. Sau đó, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân bên cạnh Diệp Phong cũng không hề rảnh rỗi, nó trực tiếp hiện ra chân thân hùng vĩ mấy vạn mét của mình, rồi vung ra móng vuốt kỳ lân. Phát huy uy lực kinh khủng của bất diệt chi trảo. Vù, một chiếc cự trảo kỳ lân bao trùm hơn vạn dặm tấn công về phía vạn thú lão nhân. Uy thế kinh khủng đó khiến ngay cả lão ta cũng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Vạn thú lão nhân không khỏi kinh hô, cái gì? Người vậy mà thu phục được một con lục nhãn hỏa diễm kỳ lân? Tu vi của nó cao hơn ngươi nhiều như vậy, sao có thể thần phục ngươi? Chuyện này sao có thể? Lúc này, vạn thú lão nhân có thể nói là vô cùng kinh hãi. Lão không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong đã trực tiếp tăng lên cả một đại cảnh giới, trở nên mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, điều khiến lão kinh ngạc nhất chính là Diệp Phong lại thu phục được một con lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, vạn thú lão nhân không phải người bình thường. Lão biết rất rõ những yêu thú viễn cổ đặc biệt như lục nhãn hỏa diễm kỳ lân đều tự coi mình là hậu duệ của thần thú, con nào con nấy đều vô cùng cao quý và kiêu ngạo. Làm sao có thể chịu khuất phục người khác, nhưng Diệp Phong lại làm được, khiến con hỏa lân này một lòng trung thành phục vụ cho hắn. Giờ phút này, vạn thú lão nhân, dù là một lão tiền bối, một lão quái vật đã sống rất nhiều năm, cũng không khỏi cảm khái sâu sắc, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Dù trong lòng cảm khái, nhưng pháp lực trên tay vạn thú lão nhân không hề dừng lại, mà còn kích hoạt vạn thú đầu quyển mạnh hơn nữa. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, từ trong vạn thú đầu quyển lại tiếp tục lao ra từng đàn mãnh thú viễn cổ đủ loại, con nào cũng gào thét, thực lực vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, dưới sự tấn công của 10 chiếc lông vũ kim ô của Diệp Phong, từng con mãnh thú viễn cổ trực tiếp bị đánh tan. Hơn nữa, móng vuốt kỳ lân khổng lồ của lục nhãn hỏa diễm kỳ lân đã dùng hợp bất diệt chi trảo, mang theo uy lực vô cùng kinh khủng, cũng hung hãn tấn công về phía bản thân vạn thú lão nhân. Ngay lập tức, vạn thú lão nhân gầm lên, vạn thú bất diệt chi thể. Đối mặt với hậu duệ của thần thú thực sự như lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, vạn thú lão nhân cũng không dám coi thường. Dù sao thực lực của lão hiện giờ chưa hoàn toàn hồi phục, nên lão phải nghiêm túc đối đãi. Trong khoảnh khắc, vạn thú lão nhân trực tiếp thi triển vạn thú bất diệt chi thể mạnh nhất của mình. Vù, toàn thân vạn thú lão nhân lập tức phình to ra, biến thành một gã khổng lồ quái dị, được hợp thành từ vô số bộ phận cơ thể của các loài yêu thú. Gã khổng lồ này cũng mang một sức mạnh man dã vô cùng to lớn, vậy mà lại va chạm trực diện với lục nhãn hỏa diễm kỳ lân. Ầm ầm, toàn bộ hư không lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhân cơ hội đó, Diệp Phong lập tức lao tới mảnh lâm viên cách đó không xa, tung ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tất cả linh dược và trái cây xung quanh. Đã gặp lại vạn thú lão nhân, không còn là bạn mà là địch, Diệp Phong tự nhiên không chút khách khí. Thôn phệ lĩnh vực của hắn bao trùm toàn bộ lâm viên. Trong chớp mắt, vô số linh dược và trái cây vốn đang tươi tốt lập tức khô héo đi nhanh chóng. Hiển nhiên, sinh mệnh lực và dược lực của chúng đều đã bị Diệp Phong thôn phệ trong nháy mắt. Giờ khắc này, có lục nhãn hỏa diễm kỳ lân và 10 chiếc lông vũ kim ô chặn đứng vạn thú lão nhân và pháp bảo của lão. Diệp Phong tự nhiên có thời gian để thong thả thôn phệ linh dược và trái cây trong lâm viên. Những thứ này đều là linh dược và trái cây cao cấp từ thời cổ đại do thuộc hạ của đại hoang chi chủ trồng. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, thần dương cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần dương cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần dương cảnh tứ trọng thiên. Trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá ba trọng thiên, từ thần dương cảnh nhất trọng thiên lên thẳng thần dương cảnh tứ trọng thiên. Phải nói rằng, tốc độ đột phá của Diệp Phong thật sự là hung mãnh vô cùng, mà vạn thú lão nhân ở cách đó không xa cảm nhận được tất cả những điều này. Biết rằng mình đã không còn cơ hội đoạt được những linh dược và trái cây trong lâm viên nữa, tất cả đã bị Diệp Phong thôn phệ sạch. Cho nên, vạn thú lão nhân cũng không muốn tự chuốc nhục, liền cười lớn một tiếng sảng khoái, nói, Diệp Phong, người trẻ tuổi nhà ngươi quả nhiên ta không nhìn lầm. Đúng là sóng sau đè sóng trước, anh hùng xuất thiếu niên. Nói xong, vạn thú lão nhân tung người nhảy lên, toàn bộ thân ảnh lập tức rút lui khỏi khu vực này, biến mất ở một phương hướng nào đó trong di tích, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lúc này lập tức muốn đuổi theo, nhưng Diệp Phong lại lên tiếng, không cần đuổi. Diệp Phong biết rất rõ, thực lực của vạn thú lão nhân vô cùng cường đại, dù đang trong trạng thái trọng thương cũng không phải dễ đối phó. Hơn nữa, Diệp Phong cũng biết vạn thú lão nhân chắc chắn còn có những con át chủ bài mạnh mẽ chưa thi triển. Dù sao vì một chút linh dược và trái cây, lão ta không cần thiết phải liều mạng với mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên ngăn Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lại, bởi vì truy sát cũng vô ích, không giết được vạn thú lão nhân. Tuy nhiên, trong mắt Diệp Phong lúc này lại tràn đầy vẻ hưng phấn, không chỉ vì mình đã đoạt được toàn bộ linh dược và trái cây trong lâm viên, mà còn có một cảm giác hãnh diện. Bởi vì trước đây, Diệp Phong chỉ có thể bị ép buộc phục vụ dưới trướng vạn thú lão nhân. Nhưng lần này, Diệp Phong đã thật sự dựa vào sức mạnh và thủ đoạn của chính mình, toàn diện đối đầu với vạn thú lão nhân và đứng ở thế bất bại. Mặc dù vạn thú lão nhân đang trọng thương, nhưng phải biết rằng, trước đây Diệp Phong trước mặt vạn thú lão nhân dù trọng thương cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến. Nhưng qua một thời gian ngắn nỗ lực, tu vi của Diệp Phong đã tăng vọt, lại còn thu phục được một trợ thủ siêu cấp như Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân. Thực lực tổng hợp của hắn tự nhiên có một bước nhảy vọt khổng lồ. Dựa vào sự trợ giúp của Hỏa Lân, cộng với thực lực của bản thân, Diệp Phong đã có thể đánh ngang tay với vạn thú lão nhân trong trạng thái trọng thương, không ai làm gì được ai. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng hãnh diện, cảm thấy những nỗ lực của mình trong thời gian qua không hề uổng phí. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía vạn thú lão nhân vừa bỏ chạy, rồi nói, ta đoán thứ mà vạn thú lão nhân muốn nhất chính là truyền thừa và tài phú thực sự mà đại hoang chi chủ để lại. Nhưng những thứ đó ta nhất định phải có được. Hơn nữa, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, ngươi cũng cần những thứ mà tiên tổ ngươi để lại. Trong đó chắc chắn có cơ hội để ngươi lột xác thành Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng vô cùng hưng phấn và mong chờ. Sau đó lại tràn đầy sát ý nói, lão già đó nếu lúc sau còn tiếp tục đối nghịch với chúng ta, ta dù có liều mạng cũng phải giết lão ta. Để quét sạch mọi chướng ngại cho Diệp Phong công tử, nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói vậy, trong mắt Diệp Phong chỉ thoáng hiện một tia hài lòng. Kỳ thực, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nịnh nọt và thuận theo Diệp Phong không chỉ vì nghĩ cho hắn, mà còn vì chính bản thân nó. Bởi lẽ, chỉ cần Diệp Phong có thể nắm giữ toàn cục, thì thứ mà nó đoạt được chắc chắn cũng sẽ càng nhiều. Kể từ khi Diệp Phong chủ động đem bất diệt chi chảo cho nó dung hợp vào móng vuốt, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đã hoàn toàn chịu phục. Nó biết, đây là một người thưởng phạt phân minh, cho nên Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đương nhiên muốn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong sở hữu càng nhiều, nó chắc chắn cũng sẽ có được càng nhiều thứ tốt. Giờ phút này, Diệp Phong mang theo Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân tiếp tục bay nhanh về phía có dao động năng lượng tiếp theo. Rất nhanh, Diệp Phong đã tới địa điểm thứ ba, nơi đây hiện ra một hồ nước trên đất liền. Hắn nhìn thấy một con cự thú toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng đang nằm trong hồ, một nửa thân thể cao lớn lộ rõ trên mặt nước. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ căng thẳng. Một con cự thú hoàng kim to lớn như vậy nằm trong hồ, chắc chắn là một ác thú vô cùng khủng bố. Bất quá lúc này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, con cự thú viễn cổ màu hoàng kim này dường như đã chết rồi. Hửm, nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, vội cẩn thận cảm ứng một phen, quả nhiên cảm nhận được một luồng tử vong chi khí vô cùng nồng đậm. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, dường như không thể tin nổi một con cự thú hoàng kim khí chất phi phàm như vậy, nằm trên mặt hồ, lại là một tử thú. Nhưng điều này lại khiến Diệp Phong càng thêm vui mừng, bởi vì như vậy, hắn không cần phải kịch chiến mà vẫn có thể lấy được năng lượng chứa trong thân thể con cự thú này. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức xông lên, phóng ra lĩnh vực thôn phệ, bao phủ lấy con cự thú hoàng kim, đến gần, Diệp Phong mới nhìn rõ. Con cự thú hoàng kim này tựa như một con cá sấu khổng lồ, thân dài đến mấy ngàn trượng, trông vô cùng hùng vĩ, chẳng khác nào một ngọn núi vàng, chỉ là hiện tại đã chết trong hồ nước này. Trên đỉnh đầu con cá sấu khổng lồ có một lỗ máu to tướng, có lẽ năm xưa đã bị một loại lợi khí đáng sợ nào đó đâm xuyên qua. Điều này khiến Diệp Phong bất giác nhìn sang Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, hỏi, xem ra tiên tổ của ngươi, Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, năm xưa sáng lập yêu tộc quốc gia này. Hẳn đã phải trải qua một cuộc tấn công từ thế lực vô cùng đáng sợ nào đó nên mới diệt vong, từ đó cùng tiên tổ ngươi chôn vùi trong vùng mộ táng viễn cổ này. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng không khỏi gật đầu, rồi có chút thổn thức nói, tiên tổ của ta năm đó cường đại như vậy. tu luyện huyết mạch kỳ lân đến cực hạn là cấp bậc cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, lại còn sáng lập nên một yêu tộc quốc gia bất hủ, không ngờ vẫn gặp phải nguy cơ diệt vong. Chẳng biết năm đó sau khi trở thành đại hoang chi chủ, tiên tổ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, mà lại khiến cả yêu tộc quốc gia bất hủ do ngài tạo ra cũng biến thành một vùng phế tích. Nghe lục nhãn hỏa diễm kỳ lân nói, Diệp Phong lên tiếng, có lẽ đã chọc phải đại thế lực nào đó ở Trung Châu đại địa, bằng không. Toàn bộ vạn yêu giới diện không thể nào xuất hiện lực lượng cường đại đến mức có thể hủy diệt trực tiếp yêu tộc quốc gia bất hủ trong đại hoang do tiên tổ ngươi sáng lập. Lục nhãn hỏa diễm kỳ lân nghe Diệp Phong nhắc đến Trung Châu đại địa, trong mắt cũng bất giác lộ ra một tia sợ hãi. Rõ ràng, dù là ở Bắc Vực, Thiên Man, hay Đại Hoang, khi nghe đến Trung Châu đại địa huy hoàng nhất của vạn yêu giới diện, đều sẽ cảm thấy một sự kính sợ và kiêng kỵ từ tận đáy lòng. Nhìn thấy vẻ kiêng dè trong mắt lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, Diệp Phong chỉ cười nhạt nói, nếu lần này chúng ta vận khí tốt, người có thể lột xác thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân. Đến lúc đó chúng ta tiến về Trung Châu đại địa, cũng không cần phải e sợ những đại thế lực kia. Nghe Diệp Phong nói vậy, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lập tức cười khổ một tiếng, Diệp Phong đại nhân, người thực sự quá lạc quan rồi. Cho dù ta tiến hóa đến cấp bậc cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, cũng không thể đối kháng với những thế lực siêu nhiên và những tồn tại siêu phàm ở Trung Châu đại địa. Diệp Phong nhếch miệng cười, chớ nên tự coi nhẹ mình mà đề cao kẻ khác. Chỉ cần ngươi có một trái tim không ngừng mạnh lên, sẽ có một ngày, ngươi có thể nhìn thẳng vào những cái gọi là thế lực siêu nhiên hay đại nhân vật mà ngươi từng kính sợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lập tức gật đầu, rồi nói, dù sao có Diệp Phong đại nhân ở đây, ta khẳng định có thể ngày càng cường đại. Hiện tại, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân đối với thực lực và thủ đoạn của Diệp Phong có thể nói là bội phục sát đất, cho nên nói chuyện bất giác lại bắt đầu nịnh nọt. Diệp Phong cũng không để tâm, chỉ nhìn con cá sấu hoàng kim khổng lồ trước mặt, bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, lập tức, một luồng huyết khí năng lượng vô cùng khủng bố rót vào đan điền của Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Ngay tức thì, Diệp Phong cảm nhận được tu vi khí tức của mình đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, con cá sấu hoàng kim này hùng vĩ đến mấy ngàn trượng, cho nên sau khi Diệp Phong thôn phệ, tự nhiên nhận được một luồng huyết khí năng lượng cực lớn. Lúc này, tu vi khí tức trên người Diệp Phong bắt đầu liên tục tăng lên. Oanh, thần dương cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần dương cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá hai tầng, khiến hắn mừng rỡ vô cùng, không ngờ vô tình gặp phải một tử thú viễn cổ mà lại có thể thu được nhiều năng lượng đến vậy. Diệp Phong không khỏi cảm thán, mình đến nơi này thật không uổng công. Năm đó, yêu tộc quốc gia bất hủ do cửu nhãn hắc diễm kỳ lân tạo ra đã bị hủy diệt vì một nguyên nhân đáng sợ nào đó, nhưng lại lưu lại vô số cơ duyên tạo hóa và tài nguyên của cải. Diệp Phong lúc này càng ngày càng mong đợi những thứ tốt mình có thể nhận được trong di tích mộ táng viễn cổ này, tuyệt đối có thể làm thực lực của hắn lại tăng thêm một bậc. Lúc này, Diệp Phong định cùng lục nhãn hỏa diễm kỳ lân rời đi. Nhưng đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, bên dưới đáy hồ nơi con hoàng kim cự thú bị Diệp Phong thôn phệ, bỗng bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, tức thì, toàn bộ mặt hồ nổ tung, Diệp Phong giật mình, vội vàng mang theo lục nhãn hỏa diễm kỳ lân nhanh chóng lui lại. Một khắc sau, trong vô số bọt nước, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút rung động. Chỉ thấy một cây trường mâu bằng đồng xanh, điêu khắc vô số đồ đằng cổ xưa, mang theo khí tức tang thương của thời đại viễn cổ, từ dưới đáy hồ vọt ra. Giờ phút này, cây trường mâu thanh đồng điêu khắc vô số đồ đằng cổ xưa lơ lửng giữa không trung, từng luồng hồn phách của viễn cổ yêu thú từ trong đó gào thét lao ra. Những hồn phách viễn cổ yêu thú này, con nào con nấy trông đều vô cùng khủng bố, và đều là những yêu thú viễn cổ chỉ có ở thời đại xa xưa mới sinh ra được, nhìn thấy cây trường mâu này. Diệp Phong lập tức giật mình, không khỏi nói, đây nhất định là một cây trường mâu phi thường cường đại, có thể là một loại vũ khí vô cùng cao cấp của thời đại viễn cổ. Lục nhãn hỏa diễm kỳ lân nhìn thấy cây trường mâu thanh đồng bất phàm này, liền kinh hô, đây tựa như là cây trường mâu trong truyền thuyết được ghi chép trong thư tịch của gia tộc chúng ta. Gọi là vạn thú chiến mâu, đây dường như là bản mệnh vũ khí của đệ nhất chiến tướng dưới trướng tiên tổ cửu nhãn hắc diễm kỳ lân năm đó, Lôi Đình Yêu Vương. Nó do tiên tổ thu thập tinh phách của vạn thú luyện chế thành, vô cùng cường đại và khủng bố. Vật liệu chế tạo vạn thú chiến mâu được thu thập từ ngọn thần sơn viễn cổ thanh đồng. Cây vạn thú chiến mâu này, một khi dùng pháp lực thôi động, liền có thể bộc phát ra sức mạnh của ngàn vạn hồn phách yêu thú, là một loại pháp bảo công kích quần thể. Nghe lục nhãn hỏa diễm kỳ lân nói vậy, Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn không ngờ dưới đáy hồ này lại còn chôn giấu một pháp bảo cổ lão cường đại như vậy. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, lỗ máu trên sọ của con hoàng kim ngạc mà mình vừa thôn phệ, hẳn là do cây vạn thú chiến mâu này đâm thủng. Lúc này, Diệp Phong nhìn lục nhãn hỏa diễm kỳ lân bên cạnh, nói, ngươi ở đây chờ, ta đi thu phục cây vạn thú chiến mâu này. Nghe Diệp Phong nói vậy, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lập tức nói, ta đến giúp Diệp Phong đại nhân thu phục vũ khí này. Giờ phút này, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân trực tiếp kích phát bất diệt chi chảo đã dung hợp trong một móng vuốt của mình. Móng vuốt đó lập tức biến thành một hắc ám cự chảo che khuất bầu trời, hướng về phía vạn thú chiến mâu đang lơ lửng cách đó không xa mà oanh kích. Trong chớp mắt, vạn thú chiến mâu lại có thể chủ động công kích, biến thành một đạo chiến mâu to lớn đáng sợ, tức thì đánh tới hắc ám cự chảo khổng lồ của lục nhãn hỏa diễm kỳ lân. Ầm ầm, tức thì, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng âm cuồn cuộn lan ra xung quanh, lập tức làm vỡ nát vạn dặm non sông. Nhân lúc lục nhãn hỏa diễm kỳ lân dùng bất diệt chi chảo kiềm chế vạn thú chiến mâu, Diệp Phong lập tức xông lên, kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành màu vàng óng, nắm chặt lấy vạn thú chiến mâu. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được cây vạn thú chiến mâu chấn động không ngừng, khiến hắn trong thời gian ngắn cũng khó mà nắm chắc. Diệp Phong có thể cảm nhận được, trong thân mâu ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng, tựa như có ngàn vạn ác thú bị phong ấn bên trong, bộc phát ra sức mạnh của vạn thú. Lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu, vì sao cây trường mâu này được gọi là vạn thú chiến mâu, xem ra bên trong nó bị phong ấn sức mạnh của hàng ngàn hàng vạn ác thú viễn cổ. Nếu không thể có uy lực lớn như vậy, nhưng vạn thú chiến mâu phản kháng càng lợi hại, Diệp Phong lại càng cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu cho sức mạnh của nó tuyệt đối vô cùng khủng bố. Nếu mình có thể triệt để luyện hóa cây vạn thú chiến mâu này, thực lực tổng hợp của hắn chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể, không còn do dự. Dựa vào việc lục nhãn hỏa diễm kỳ lân dùng bất diệt chi chảo ghim chặt vạn thú chiến mâu, Diệp Phong điên cuồng vận chuyển pháp lực của mình rót vào, chuẩn bị nhanh chóng luyện hóa nó. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh thiên thần tộc vô cùng cường đại của mình, pháp lực màu vàng óng rót vào vạn thú chiến mâu. Đối kháng với sức mạnh bản nguyên bên trong, chỉ cần có thể triệt để trấn áp sức mạnh phản kháng bản nguyên trong vạn thú chiến mâu, Diệp Phong liền có thể luyện hóa và khống chế nó. Ầm ầm, đột nhiên, Diệp Phong mở mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Bởi vì lúc này, hắn đã triệt để khống chế được cây vạn thú chiến mâu. Ngay lập tức, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân cũng cảm ứng được, liền thu hồi móng vuốt của mình. Lúc này, vạn thú chiến mâu cũng biến thành một cây trường mâu thanh đồng bình thường, bị Diệp Phong nắm trong tay. Nhưng ngay khi Diệp Phong nắm trường mâu trong tay, hướng về phía trước oanh kích. Ầm ầm, chỉ thấy bên trong cây trường mâu thanh đồng vốn bình tĩnh. Lập tức lóe lên từng đồ đằng của viễn cổ ác thú, hóa thành ngàn vạn ác thú dung hợp vào mâu quang, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, tựa như có thể đâm xuyên tất cả. Đánh nát bất cứ thứ gì kiên cố, Diệp Phong lập tức cười ha hà, cây vạn thú chiến mâu này, tuyệt đối không thua kém bất diệt chi chảo mà ngươi đã dung hợp. Lục nhãn hỏa diễm kỳ lân cũng không khỏi nói, chúc mừng Diệp Phong đại nhân có được thần binh lợi khí, thực lực tổng hợp lại lên một bậc. Diệp Phong lập tức vô cùng hài lòng gật đầu, đeo vạn thú chiến mâu sau lưng, sẵn sàng sử dụng để công kích kẻ địch cường đại. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang lục nhãn hỏa diễm kỳ lân. Nói, cơ duyên tạo hóa ở khu vực bên ngoài đã tìm kiếm gần xong, vậy bây giờ chúng ta có thể trực tiếp tiến về nơi an táng thực sự của tiên tổ ngươi. Lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lập tức gật đầu, nhìn về một phương xa, nói, nơi an nghỉ cuối cùng của tiên tổ ta, có lẽ ở trong hoàng cung trung tâm của di tích viễn cổ yêu tộc quốc gia này. Nói đến đây, ánh mắt của nó vừa mong đợi, vừa căng thẳng, bởi vì nó cũng không chắc nơi an táng của tiên tổ mình. Rốt cuộc có thứ gì có thể khiến huyết mạch của nó tiến hóa lên một cấp độ cao hơn hay không? Lúc này, Diệp Phong mang theo lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, nhanh chóng bay về phía khu vực trung tâm của di tích viễn cổ yêu tộc quốc gia này. Nhìn thấy lục nhãn hỏa diễm kỳ lân có chút căng thẳng, Diệp Phong liền cười vỗ vai nó, nói, chỉ cần nơi an táng của tiên tổ ngươi thật sự có thứ giúp huyết mạch ngươi tiến hóa, ta chắc chắn sẽ ưu tiên cho ngươi sử dụng. Nghe Diệp Phong nói vậy, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lập tức vui mừng, vội vàng nói, đa tạ Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong gật đầu, hắn vẫn rất coi trọng lục nhãn hỏa diễm kỳ lân. Dù sao đây cũng là hậu duệ của một thần thú viễn cổ mang huyết mạch kỳ lân chính thống. Nếu lục nhãn hỏa diễm kỳ lân thật sự có thể tiến hóa thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, Diệp Phong biết mình sẽ có một trợ thủ mạnh mẽ sánh ngang với Đại Hoang Chi Chủ năm xưa. Bởi vì Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này vốn đã vô cùng cường đại, nếu huyết mạch có thể tiếp tục tiến hóa, trở thành Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, rồi tiếp tục tu luyện, nói không chừng thật sự có thể đạt tới cấp độ khủng bố của tiên tổ nó. Phải biết, tiên tổ của nó năm xưa chính là Đại Hoang Chi Chủ thống nhất toàn bộ khu vực Đại Hoang. Nếu Diệp Phong thật sự có một siêu cấp cường giả cấp bậc Đại Hoang Chi Chủ phó tá, thực lực tổng thể của hắn sẽ tăng lên một tầm cao mới. Diệp Phong hiểu sâu sắc rằng, muốn đối kháng với những chủng tộc bá chủ trong Đại Hoang, chỉ dựa vào sức mình, tạm thời là không thể. Chờ đến khi hắn thực sự trưởng thành thành một cường giả siêu đỉnh cấp có thể quét ngang tất cả, còn không biết đến ngày tháng năm nào. Nhưng nguy cơ có thể từng bước ép sát, cho nên Diệp Phong hiện tại tự nhiên muốn tận dụng mọi thứ có thể, bao gồm cả ngoại lực. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân chính là một trợ thủ mà Diệp Phong vô cùng xem trọng. Giữa lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, hắn cùng Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đã tới khu vực trung tâm của di tích viễn cổ yêu tộc Vương Quốc. Nơi đây hiện ra một khu hoàng cung nguy nga vô cùng, trông vô cùng hùng vĩ và rộng lớn. Diệp Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì hắn nhìn thấy, trong khu hoàng cung này không hề có dấu vết chiến đấu hay trận pháp bị phá hoại. Rõ ràng, vạn thú lão nhân, hoặc những cường giả khác có thể đã tới đây, đều chưa đến nơi này, hắn và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân xem như là nhóm đầu tiên đến khu vực trung tâm. Nhưng Diệp Phong cũng biết, có lẽ vạn thú lão nhân còn đang ở những nơi khác trong di tích viễn cổ này để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, khôi phục thực lực. Dù sao vạn thú lão nhân chắc chắn rất rõ, dù lão có đến khu hoàng cung trung tâm này trước cũng không có cách nào tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì chỉ có người nắm trong tay hậu duệ truyền thừa của Đại Hoang Chi Chủ năm xưa, tức Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, mới có tư cách tiến vào hoàng cung trung tâm này. Lúc này, Diệp Phong nhìn hoàng cung mênh mông trước mặt, đi tới cửa chính, quả nhiên phát hiện một tòa trận pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ khu hoàng cung. Dù đã trải qua mấy chục vạn năm, nó vẫn tỏa ra dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một mối uy hiếp, Diệp Phong không dùng vũ lực để phá vỡ trận pháp. Vì hắn sợ sẽ phá hỏng những thứ bên trong hoàng cung, hơn nữa có khi chính mình còn không phá nổi, cuối cùng tốn công vô ích, chỉ bằng để Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân thử một lần. Dù sao mang theo Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân có thể nói là lựa chọn chính xác nhất, lúc vừa tiến vào mộ táng viễn cổ này. Cũng chính nhờ Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân dùng máu nhận chủ mà dễ dàng vào được. Cho nên lúc này, Diệp Phong nhìn Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bên cạnh, mỉm cười nói, ngươi thử lại một lần nữa xem. Có thể dùng sức mạnh huyết mạch của ngươi mở ra khu vực trung tâm hoàng cung này không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức gật đầu, rồi trực tiếp ép ra một giọt máu của mình, nhỏ lên cửa lớn hoàng cung trước mặt. Nhưng lần này, cửa lớn hoàng cung không có phản ứng. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân có chút bất đắc dĩ nói, Diệp Phong đại nhân, xem ra vận may của ta đã dùng hết rồi. Muốn vào hoàng cung nơi tiên tổ an táng, e rằng không đơn giản như vậy. Không thể tùy tiện dùng huyết mạch của ta là mở được. Diệp Phong gật đầu, rồi chậm rãi lấy vạn thú chiến mâu, vũ khí vô cùng cường đại mà hắn vừa thu phục, từ sau lưng ra, theo lời Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân. Vạn thú chiến mâu này trong yêu tộc quốc gia do Đại Hoang Chi Chủ sáng lập năm xưa, tuyệt đối được xếp vào hàng thần binh lợi khí. Là bản mệnh vũ khí của đệ nhất cường giả dưới trướng Đại Hoang Chi Chủ, do chính tay Đại Hoang Chi Chủ thu thập viễn cổ thần đồng đúc thành. Ông, lúc này Diệp Phong trực tiếp truyền pháp lực màu hoàng kim của mình vào vạn thú chiến mâu, toàn lực thôi động vũ khí cường đại này. Ầm ầm, ngay lập tức, cây trường mâu thanh đồng vốn tĩnh lặng trong tay Diệp Phong bỗng bộc phát ra thần quang rực rỡ. Gần như ngay khoảnh khắc sau, cùng với từng tiếng gầm rú kinh thiên, từ trong vạn thú chiến mâu lao ra từng hư ảnh yêu thú viễn cổ hung tợn, bao quanh lấy nó. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân như được rót vào sức mạnh của ngàn vạn yêu thú. Chiến lực của hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Hửm, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Vốn dĩ hắn nghĩ vạn thú chiến mâu chỉ có sức mạnh bản thân cường đại, không ngờ khi sử dụng, vũ khí này còn có thể gia trì cho người dùng sức mạnh của ngàn vạn yêu thú viễn cổ. Vì vậy, chiến lực của Diệp Phong sau khi được ngàn vạn yêu thú phụ trợ, tiếp tục tăng vọt, vậy mà trực tiếp tăng lên gấp mấy chục lần so với ban đầu. Phát hiện ra điều này, Diệp Phong lập tức cười ha ha. Ta thật sự đã có được một món vũ khí tốt a. Dứt lời, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên sắc bén như dao, nắm chặt vạn thú chiến mâu, tức thì hướng về trận pháp bảo vệ hoàng cung mà hung hăng oanh kích. Vạn thú chiến mâu trong tay hắn tỏa ra mâu quang ngập trời, tựa như có thể xuyên thấu và xé nát mọi thứ. Ầm ầm, ngay khi vạn thú chiến mâu trong tay Diệp Phong chạm vào trận pháp bảo vệ hoàng cung, toàn bộ trận pháp lập tức rung chuyển dữ dội, vốn dĩ vạn thú chiến mâu đã có sức phá hoại phi thường. Lại thêm pháp lực màu hoàng kim đặc thù của thiên thần tộc hùng hồn vô cùng của Diệp Phong thôi động, càng làm tăng thêm uy lực của một đòn này. Trong chớp mắt, toàn bộ hoàng cung đại điện bắt đầu rung chuyển. Thấy cảnh này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đứng phía dưới không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, Diệp Phong đại nhân. Không thể đánh nữa toàn bộ hoàng cung sẽ sụp mất. Ta có thể thấy các công trình trong hoàng cung đều đã xuất hiện khe nứt. Một đòn vừa rồi của đại nhân quá mạnh, trận pháp tuy chưa vỡ nhưng luồng sức mạnh kinh khủng đã truyền vào bên trong, chấn động đến mức hoàng cung đại điện mà nó bảo vệ sắp vỡ vụn. Nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói, sắc mặt Diệp Phong cũng lộ vẻ âm u. Ban đầu hắn không muốn cưỡng ép tấn công, mà để Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân dùng máu Kỳ Lân thử xem có mở được trận pháp không. Nhưng kết quả lại thất bại, ý nghĩ của Diệp Phong lúc đó là cố gắng không dùng vũ lực, nếu không có thể sẽ hủy hoại toàn bộ hoàng cung, cũng có thể sẽ phá hủy những tài sản chôn giấu bên trong, ví dụ như một vài loại đan dược vô cùng cao cấp, hoặc một vài cơ duyên tạo hóa. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại tràn đầy vẻ kiên định, nói, nếu bây giờ không dùng vũ lực công phá trận pháp này, chúng ta sẽ chẳng được gì cả, chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng vô cùng gấp gáp, nhưng lại không có cách nào. Cửa lớn và trận pháp bảo vệ hoàng cung này căn bản không thể giải, chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết. Diệp Phong tuy có thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu mạch lạc trận pháp, nhưng ngoài trận pháp ra, còn có sự bảo vệ của toàn bộ công trình kiến trúc bên ngoài hoàng cung và cửa lớn. Cho nên, Diệp Phong hiện tại chỉ có thể dùng vũ lực để công phá trận pháp và công trình bảo vệ này. Bởi vì loại phòng thủ này không chỉ là thứ hư vô như trận pháp, mà còn có cả những vật thể thực như công trình kiến trúc, có thể nói là thủ đoạn bảo vệ kết hợp giữa hư và thực. Dù là Diệp Phong, cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh vũ phu để tiến vào. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lại một lần nữa phát động công kích, lúc này. Toàn thân hắn bộc phát ra kim quang vạn trượng, tay cầm vạn thú chiến mâu, cả người như một chiến thần trong truyền thuyết giáng lâm, sức mạnh bùng nổ kinh thiên động địa. Tỏa sáng bốn phương, khiến cả bát phương đều chấn động. Cùng lúc đó, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức bay lên không trung, cũng vươn ra một móng vuốt Kỳ Lân, thi triển uy lực của Bất Diệt chi trảo. Một hắc ám cự trảo khổng lồ cũng từ trên cao oanh kích xuống, điên cuồng tấn công trận pháp bảo vệ hoàng thành và lớp phòng hộ của công trình bên ngoài. Rõ ràng, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng đã quyết định giống Diệp Phong, cùng nhau công phá hoàng cung đại điện này. Diệp Phong cất tiếng, dù có phá hủy một vài công trình cũng đành chịu, chúng ta không thể đứng ngoài chờ đợi, không thể vì nhặt hạt vừng mà bỏ dưa hấu. Diệp Phong sở dĩ vội vàng công phá phòng ngự như vậy, thực ra là vì kiêng kỵ vạn thú lão nhân. Mặc dù vạn thú lão nhân còn chưa tới đây, nhưng Diệp Phong không chắc lão không đang ẩn nấp ở một góc tối nào đó xung quanh. Cho nên Diệp Phong tự nhiên muốn mau chóng đánh vào trong hoàng thành, không thể để vạn thú lão nhân cuối cùng đến hưởng lợi. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục bộc phát uy lực cường đại, thi triển sức mạnh của vạn thú chiến mâu. Ầm ầm, dưới sự công kích của cả Diệp Phong và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, cho dù trận pháp bảo vệ và công trình của hoàng cung này có kiên cố đến đâu, cũng bị đánh cho từng mảng vỡ vụn. Rầm, cuối cùng, toàn bộ trận pháp bị đánh nát hoàn toàn. Bức tường thành bảo vệ bên ngoài hoàng thành kết hợp với trận pháp cũng bị đánh ra một khe hở. Vút! Diệp Phong và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cuối cùng cũng có thể tiến vào bên trong hoàng cung. Ngay lập tức, Diệp Phong hướng về khu vực nội bộ của hoàng cung đại điện mà lao đi. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng theo sát phía sau, trên đường đi, rất nhiều công trình xung quanh đã sụp đổ trong trận công kích dữ dội vừa rồi. Nhưng Diệp Phong không có tâm tư đi tìm những thứ có thể cất giấu trong những công trình bình thường đó. Thứ hắn muốn là khối tài sản cách dù mà vị đại hoang chi chủ năm xưa thực sự để lại trong đại điện hoàng cung. Tốc độ của Diệp Phong và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân rất nhanh, cuối cùng đã tiến vào đại điện hoàng cung ở trung tâm nhất. Khi họ vừa bước vào, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rung động. Chỉ thấy ở khu vực trung tâm nhất bên trong hoàng cung, lại dựng một pho tượng của một nam tử trung niên to lớn, cao ngạo, khí thế ngút trời. Nam tử trung niên to lớn cao ngạo này mặc trang phục hoàng đế viễn cổ, đầu đội tử thủy tinh bình thiên quan, trông tràn đầy bá vương chi khí. Hơn nữa, trong tay pho tượng còn cầm một thanh trường kiếm khổng lồ hoàn toàn do kim loại tạo thành. Thanh trường kiếm khổng lồ này không phải là tượng. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, không khỏi nói, lẽ nào đây là một vũ khí thực sự? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bên cạnh dường như nghĩ ra điều gì đó, lập tức kinh hô, pho tượng khổng lồ này hẳn là vị tiên tổ của tộc ta năm xưa, cũng chính là Đại Hoang chi chủ tu thành Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân. Thanh trường kiếm trong tay ngài hẳn là bản mệnh pháp bảo năm đó của Đại Hoang chi chủ Đế Vương kiếm, nhưng theo ghi chép trong cổ thư của tộc ta, Đế Vương kiếm trong tay Đại Hoang chi chủ không phải là vũ khí cường đại gì, mà là một vật gánh vác khí vận của tất cả yêu tộc trong vương quốc. Giống như một bài vị trong các vương triều tu hành, là một khí cụ mang tính biểu tượng, đại diện cho sự hưng thịnh hay suy vong của cả một yêu tộc quốc gia. Ồ, nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, vội bay lên không trung, vươn tay chạm vào bề mặt thanh Đế Vương kiếm khổng lồ trong tay pho tượng. Ông, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được thanh Đế Vương kiếm này quả thực không có sức mạnh sát phạt cường đại, kém xa vạn thú chiến mâu chuyên dùng để công kích trong tay hắn. Nhưng bên trong thân kiếm lại ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng hùng hậu và tinh khiết. Đó là sức mạnh khí vận, là sự tích lũy của tín ngưỡng. Lúc này, Diệp Phong không khỏi cảm khái, không ngờ qua bao nhiêu năm, bên trong Đế Vương kiếm vẫn còn ẩn chứa nhiều sức mạnh tín ngưỡng của yêu tộc vương quốc năm xưa đến vậy. Đây đều là năng lượng vô cùng tinh khiết a. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu thôn phệ sức mạnh khí vận và tín ngưỡng chứa đựng và tích lũy trong Đế Vương kiếm. Đây đều là năng lượng thuần túy nhất của yêu tộc quốc gia bất hủ do Đại Hoang chi chủ sáng lập năm xưa. Cùng lúc đó, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng dựa vào cảm ứng huyết mạch của mình, đi khắp nơi tìm kiếm thứ có thể giúp huyết mạch của nó lột xác. Dù sao nó có thể tiến hóa thành trạng thái Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân mạnh nhất hay không, đều trông cậy vào việc có tìm được cơ duyên tạo hóa ở nơi này hay không. Lúc này, cùng với việc Diệp Phong không ngừng hấp thu sức mạnh khí vận và tín ngưỡng trong Đế Vương kiếm, hắn lập tức nhận được một luồng năng lượng thuần túy vô cùng khổng lồ rót vào đan điền. Ngay lập tức, Diệp Phong có thể cảm giác được tu vi khí tức của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của Diệp Phong vừa mới đột phá, giờ phút này lại một lần nữa đột phá. Oanh, thần dương cảnh thất trọng thiên. Oanh, thần dương cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần dương cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong vậy mà đột phá liền 4 tầng, trực tiếp đạt đến trạng thái thần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, Diệp Phong lập tức mừng rỡ vô cùng. Không ngờ thanh Đế Vương kiếm đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn còn chứa đựng năng lượng khí vận và tín ngưỡng bàng bạc đến vậy, giúp tu vi của hắn đột phá nhiều như thế. Giữa lúc Diệp Phong đang âm thầm kinh ngạc, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong lập tức tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, vội nhìn về phía đó, liền thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lúc này lại bị một huyết trì trong hoàng cung đại điện bao phủ. Dòng máu trong huyết trì bao phủ toàn thân nó, khiến Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân hoảng sợ kêu to, Diệp Phong đại nhân, mau tới cứu ta. Ta bị huyết ma trong ao máu này cầm tù rồi, ta cảm giác toàn bộ huyết dịch của mình đang bị hút cạn. Nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói, Diệp Phong lập tức lao tới. Hắn đoán rằng Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đã nhân lúc hắn thôn phệ sức mạnh khí vận và tín ngưỡng trong Đế Vương kiếm, đi tìm khắp nơi xem có thứ gì tiên tổ để lại có thể nâng cao năng lực huyết mạch của nó không. Không ngờ, nó lại ngộ nhập vào huyết trì quỷ dị này. Diệp Phong đi tới, phát hiện phía sau huyết trì còn có một bộ hài cốt. Cùng với việc Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bị cầm tù trong huyết trì, bị hút cạn huyết mạch, bộ khô lâu phía sau ao máu vậy mà bắt đầu mọc ra từng khối huyết nhục từ trong khe xương. Hửm, thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh đi, không khỏi nói, thứ mà tiên tổ ngươi để lại, vốn không phải để nâng cao huyết mạch cho ngươi, mà là để hút cạn huyết mạch của hậu duệ ngươi, để phục sinh chính hắn. Lúc này Diệp Phong không thể ngờ, Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, vị tiên tổ của tộc Kỳ Lân này, lại ác độc đến vậy. Chẳng trách trước đó Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân tiến vào mộ táng viễn cổ này lại có thể thông suốt một đường, lợi dụng huyết mạch của mình để vào trong. Mọi chuyện thực sự có chút quá thuận lợi, không ngờ nơi cuối cùng này lại có một cạm bẫy đáng sợ như vậy. Ngay lập tức, Diệp Phong cất tiếng, tiên tổ của ngươi đối với hậu đại như ngươi thật có chút quá độc ác rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng phẫn nộ gào lên, tiên tổ của ta thật không phải thứ tốt lành gì. Lại muốn lợi dụng hậu duệ chúng ta để thực hiện âm mưu phục sinh của hắn. Lúc này, Diệp Phong lại cười ha hà, may mà có ta ở đây. Vút, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp xông lên, một tay chộp lấy lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, lập tức kéo nó ra khỏi sự giam cầm của huyết trì. Lục nhãn hỏa diễm kỳ lân trong huyết trì như sa vào vũng lầy, càng giãy giụa càng bị trói chặt, nhưng Diệp Phong có được sức mạnh vô cùng cường đại. Trực tiếp vận chuyển sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, cứ thế lôi thân thể khổng lồ của lục nhãn hỏa diễm kỳ lân ra khỏi huyết trì. Lúc này, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân đã gầy đi không ít, rõ ràng vừa rồi đã bị hút không ít huyết khí, nó không khỏi chửi ầm lên, tiên tổ của ta thật không phải thứ tốt lành gì. Thật đáng ghét. Ngay lúc đó, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía huyết trì cách đó không xa, phát hiện toàn bộ huyết dịch trong đó vậy mà hợp thành một huyết sắc cự nhân khổng lồ. Huyết sắc cự nhân này mang lại cảm giác vô cùng tà ác và dữ tợn, lập tức lao về phía Diệp Phong và lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, muốn giết chết cả hai. Diệp Phong lập tức nắm chặt vạn thú chiến mâu trong tay, bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Oanh, chỉ thấy từ trong vạn thú chiến mâu lao ra một đạo mâu quang có thể xé trời rạch đất, mang theo sự sắc bén và lực xung kích kinh khủng, lập tức đâm xuyên qua đỉnh đầu của huyết sắc cự nhân. Nhưng trong chớp mắt, huyết sắc cự nhân này dường như không bị bất kỳ tổn thương nào, nhanh chóng ngưng tụ lại lỗ thủng do Diệp Phong đâm xuyên, rồi tiếp tục lao về phía hai người. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi nói, huyết sắc cự nhân này, e rằng rất khó dùng thủ đoạn vật lý để giết chết. Lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, bây giờ phải dựa vào chính ngươi để đánh bại nó. Huyết sắc cự nhân này có lẽ là một đoàn tinh hoa bản mệnh huyết dịch do tiên tổ ngươi để lại, qua vô số năm tháng đã tu luyện thành huyết ma. Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn hấp thu huyết sắc cự nhân này, huyết mạch của ngươi tuyệt đối có thể tiến hóa, nghe Diệp Phong nói. Lục nhãn hỏa diễm kỳ lân có chút hoảng sợ và không chắc chắn, Diệp Phong đại nhân, ta căn bản đánh không lại huyết sắc cự nhân này, huống hồ vừa rồi huyết khí của ta còn bị hấp thu không ít. Bây giờ càng thêm suy yếu, Diệp Phong lập tức cười lớn, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi áp trận. Ông, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp thôi động sức mạnh của U Minh nội đan trong trái tim mình. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng sức mạnh bản nguyên của U Minh đại đế vô cùng khủng bố rót vào toàn thân Diệp Phong. Hắn lập tức bành trướng, hóa thành một hắc ám cự nhân cao đến mấy vạn trượng uy nghi hùng vĩ. Đây chính là U Minh đại đế chân thân mà Diệp Phong thi triển, khiến hắn trong thời gian ngắn biến thành U Minh đại đế chân thân, sở hữu một phần sức mạnh của U Minh đại đế. Ngay tức thì, Diệp Phong trực tiếp oanh kích về phía huyết sắc cự nhân. Bàn tay lớn màu đen khổng lồ, cộng với U Minh đại đế chân thân cao mấy vạn trượng, trực tiếp áp chế huyết ma cự nhân do huyết dịch trong hồ tạo thành tại chỗ, không thể nhúc nhích. Lúc này, đôi mắt to như đèn lồng tỏa ra ánh sáng đỏ tươi của Diệp Phong lập tức khóa chặt lục nhãn hỏa diễm kỳ lân phía sau, nói, chính là lúc này. Ta đã khống chế được huyết ma cự nhân, người mau hấp thu sức mạnh bản nguyên của nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lập tức vui mừng khôn xiết, đa tạ Diệp Phong đại nhân ban thưởng. Dứt lời, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lao thẳng đến trước mặt huyết ma cự nhân đang bị áp chế, mở rộng miệng, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ tinh hoa huyết dịch của nó. Nhìn cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ mong đợi. Hắn đã cố hết sức, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân có thể tiến hóa thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân cao cấp nhất hay không, đều trông vào cơ hội lần này. Ùng ụp, cùng với việc lục nhãn hỏa diễm kỳ lân từng ngụm nuốt chửng huyết sắc cự nhân, nó lập tức cảm thấy toàn bộ huyết dịch và huyết mạch của mình như đang bùng cháy. Nó cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng nóng bỏng đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân không khỏi kinh ngạc nói. Diệp Phong đại nhân, sau khi ta ăn huyết sắc cự nhân này, quả nhiên cảm giác huyết mạch của ta đang lột xác với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lời nói của lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lúc này tràn đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì nó đã nhìn thấy hy vọng tiến hóa, Diệp Phong cười nói, ngươi cứ ở đây từ từ luyện hóa và để huyết mạch tiến hóa, ta đi xung quanh xem xét một chút. Ông, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp biến về kích thước bản thể, rồi đi về phía huyết trì vừa rồi. Lúc này, bên trong huyết trì đã trống rỗng, dù sao huyết dịch vừa rồi đã biến thành huyết sắc cự nhân, bị lục nhãn hỏa diễm kỳ lân nuốt chửng toàn bộ. Nhưng lúc này, thứ Diệp Phong quan tâm là bộ khô lâu đang ngồi phía sau huyết trì. Vừa rồi hắn nhìn thấy, khi huyết trì hấp thu huyết dịch của lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, trong xương của bộ khô lâu này đã bắt đầu mọc ra huyết nhục mới. Điều này đủ để chứng minh, bộ khô lâu này rất có thể chính là của cửu nhãn hắc diễm kỳ lân năm đó. Cũng chính là bộ xương do đại hoang chi chủ để lại. Giờ phút này, Diệp Phong tiến lên, muốn quan sát một chút. Nhưng đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, vút, từ trong đầu lâu vốn đang cúi gằm, lập tức lao ra một đạo nguyên thần chi quang màu xanh u tối, tức thì tấn công vào đầu Diệp Phong. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được, nhưng lại mỉm cười. Căn bản không hề ngăn cản, trực tiếp để nguyên thần của cửu nhãn hắc diễm kỳ lân tiến vào đầu mình, dường như không hề sợ đối phương đoạt xá. Quả nhiên, ngay khi nguyên thần của cửu nhãn hắc diễm kỳ lân vừa tiến vào đầu Diệp Phong, trong đầu hắn lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Đó chính là tiếng kêu thảm của cửu nhãn hắc diễm kỳ lân. Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong đã sớm ra tay, tiêu diệt nguyên thần của cửu nhãn hắc diễm kỳ lân. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy linh hồn lực của mình được tăng lên. Nhưng lúc này, thứ hắn quan tâm hơn là mặt đất nơi bộ khô lâu đang ngồi, dường như có một cơ quan. Kẹt, Diệp Phong lập tức phất tay, đánh bay bộ khô lâu sang một bên. Sau đó, hắn nhìn vào nơi bộ khô lâu vừa ngồi, lập tức phát hiện trên mặt đất có một cái vòng tròn. Vút, Diệp Phong vươn tay, cầm lấy vòng tròn, dùng sức kéo. Ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ mặt đất sụp đổ. Diệp Phong liền nhìn thấy một con đường đá dưới lòng đất xuất hiện trước mặt mình. Con đường đá này không biết dẫn đến nơi nào, nhưng Diệp Phong suy đoán, rất có thể nó dẫn đến nơi mà cửu nhãn hắc diễm kỳ lân năm xưa chôn giấu tài sản của mình. Dù sao trên ngón tay của bộ khô lâu này, Diệp Phong cũng không nhìn thấy nhẫn chứa đồ, cho nên có thể nói rằng cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, vị đại hoang chi chủ này, năm xưa đã lợi dụng cơ quan chi thuật, giấu tài sản của mình bên dưới hoàng cung. Lúc này, Diệp Phong nhìn lục nhãn hỏa diễm kỳ lân đang cố gắng để huyết mạch tiến hóa cách đó không xa, nói, kỳ lân, ta vào con đường dưới lòng đất này xem thử. Người cứ an tâm ở đây luyện hóa huyết sắc cự nhân vừa rồi. Lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lập tức gật đầu, lúc này cũng không kịp nói gì, mà chuyên tâm lột xác huyết mạch của mình. Thấy vậy, Diệp Phong không còn quan tâm đến lục nhãn hỏa diễm kỳ lân nữa, mà đi vào con đường dưới lòng đất vừa được hắn mở ra. Cùng với việc Diệp Phong không ngừng tiến sâu vào con đường, hắn rất nhanh đã tới một không gian dưới lòng đất. Khi Diệp Phong vừa bước vào không gian này, mắt hắn suýt nữa bị ánh sáng làm cho lóa mù, chỉ thấy trong không gian này chất đầy những đống bảo vật, có rất nhiều binh khí.